những người này cùng cứu ra cổ trưởng lão không có có quan hệ gì, cũng sẽ không trở thành chướng ngại vật. Ta tự do tác dụng, người gấp gáp như vậy làm gì? Đông Phương Mặc thì ưu nhã bưng lên trong tay chén trà, nhẹ toát một ngụm trà xanh, nhìn xem Đông Phương Mặc tự tin ý cười. Huyết Linh Lung một điểm lo lắng cũng không có, chỉ là an tĩnh nói ra, công tử, là Linh Lung vội vàng sao động, về sau sẽ không? Đông Phương Mặc nhíu mày, người dĩ nhiên tin tưởng ta như vậy. Huyết Linh Lung gật gật đầu, là ta có chút tâm tiêu. Thời khắc này, Linh Lung không còn có người khác có thể tin tưởng. Huống hồ công tử biểu lộ nói cho ta, người là có lòng tin. Mặc dù Huyết Linh Lung đoạn thời gian này đến nay, tu vi cũng không có gì tăng trưởng, nhưng là tâm trí kiên định rất nhiều. Loại kia tiểu nữ hài nhi tâm tính không có, thay vào đó, là một loại kiên định. Đây chính là Đông Phương Mặc muốn. Bởi vì muốn cứu liền ra cổ trưởng lão, Huyết Linh Lung là một cái rất nhân vật mấu chốt. Cho nên, cái này tâm trí nhất định phải có thể gánh vác được trách nhiệm áp bách. Đã như vậy, Linh Lung, ta cho ngươi biết lời nói thật. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem hai người bao phủ lại. Huyết Linh Lung đã thành thói quen cùng Đông Phương Mặc tại một cái rất nhỏ hẹp trong cấm chế, cũng không có trước đây thẹn thùng. Công tử, ngài có dặn dò gì cứ việc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta chính là đang chờ ngươi trạng thái này. Mặc kệ lúc nào, Linh Lung, ghi nhớ, nhất định phải trầm ổn. Liền xem như ngươi gấp chết đều vô dụng. Biết sao? Huyết Linh Lung gật gật đầu. Công tử, Linh Lung nhớ kỹ. Tốt, đã như vậy, ta liền muốn bắt đầu kế hoạch của ta. Ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đem cửu U Minh phủ bên trong cao thủ toàn bộ điều đi. Mặc dù điệu hổ ly sơn là một cái rất đơn giản kế sách, nhưng là không thể không nói, cũng là một cái rất kinh điển thủ đoạn. Đông Phương Mặc nặng nề nói. Huyết Linh Lung thế mới biết, nguyên lai, nàng còn có chút sốt ruột đâu. Kỳ thật, nàng công tử thực đang đợi mình chuẩn bị kỹ càng đâu. Cho nên Huyết Linh Lung thật sâu hút khẩu khí. Công tử, Linh Lung cần muốn làm gì? Linh Lung, những ngày này, ta đã đem cái này cái cấm chế đại trận nghiên cứu rất thấu triệt. Đã luyện chế tốt ba đạo phù chú. Cái này ba đạo phù chú có thể cam đoan ngươi tiến vào cổ trưởng lão vị trí. Ngươi nhiệm vụ chính là, chờ ta đem bọn hắn toàn bộ điều sau khi đi. Đem cái kia gọi là vương chính muốn ngưng tụ nhục thân người chém giết. Sau đó, mang theo cổ trưởng lão rời đi. Đông Phương Mặc rất đơn giản giới thiệu Huyết Linh Lung đem việc cần phải làm. Nói đến cũng rất là đơn giản. Nghe tựa như là 10 phần sự tình đơn giản. Nhưng là, đối với Huyết Linh Lung đến nói, đây quả thật là một cái khiêu chiến. Bởi vì, Huyết Linh Lung cũng không có thật chém giết qua người nào. Nhìn xem Huyết Linh Lung biểu lộ, Đông Phương Mặc nhíu mày, có vấn đề gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.